Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3679, ước chiến. Lập tức, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cái này Cổ Phong, thật là bá đạo khí thế. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Triệu Kiếm Cực mở miệng. Nói đi, trên người tổn thương là thế nào làm? Thánh tử vị trí, làm sao không thấy? Kiếm Bạch Tử sư huynh xuất quan, cùng ta ước chiến, ta tài nghệ không bằng người, bại bởi hắn, ném thánh tử vị. Triệu Kiếm Cực mở miệng, Kiếm Bạch Tử. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi vào đám người, thân ảnh quen thuộc kia phía trên, là hắn, vậy mà thật là hắn. Kiếm Bạch Tử nhìn thấy Cổ Phong, giờ phút này lập tức giật mình, không tự chủ bưng kín bản thân trống rỗng vai phải. Dọa đến hai chân đều là vô ý thức có chút run rẩy lên. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Năm đó tinh không giới một cái thổ dân. Bất quá mấy ngàn năm chưa từng thấy. Vậy mà đã phát triển đến như vậy độ cao. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là trùng tên. Không nghĩ tới. Người trước mắt, vậy mà thật đúng là năm đó cái kia chặt đứt bản thân một cánh tay tinh không giới giới chủ Cổ Phong. Những năm gần đây, hắn liều mạng tu vi, chính là nghĩ hắn ngày lần nữa giết vào tinh không giới, chém giết Cổ Phong, báo thù rửa hận. Mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy, trước mắt tất cả, giống như ác mộng. Bái kiến thánh tử đại nhân. Chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Nhớ kỹ ngươi khi đó rời đi, tiên bố muốn giết ta. Cổ Phong hỏi, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân năm đó không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Kiếm Bạch Tử cũng tính có được giãn được, trực tiếp quỳ xuống đối Cổ Phong dập đầu tạ tội. Cổ Phong mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Triệu Kiếm Cực, hỏi, ngươi, làm sao bại? Ăn ngay nói thật, Kiếm Bạch Tử sư huynh tu vi thần vương bát trọng, cao hơn ta. Sau đó hắn ở ước chiến một ngày trước trong bóng tối đối ta dùng độc. Chấm ngoặc kép, Triệu Kiếm Cực vừa nói, trong mắt mang theo phẫn hận. Nghe nói như thế, Kiếm Bạch Tử sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong hướng về phía Triệu Kiếm Cực chính là một tiếng quát lớn. Hỗn trướng, sư tổ. Triệu Kiếm Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cái này bất thành khí đồ vật, thua chính là thua, dùng độc làm sao vậy? Cùng dị tộc xúc sinh sinh tử chém giết. Đối phương sớm dùng độc hại ngươi. Ngươi nếu bại, còn có cơ hội tìm lý do. Cổ Phong lạnh giọng một câu, mở miệng lần nữa quát lớn. Thua liền muốn thừa nhận. Hướng Kiếm Bạch Tử xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Kiếm Cực trong lòng ủy khuất. Nhưng vẫn là ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Bạch Tử nói. Kiếm Bạch Tử sư huynh, thật xin lỗi. Không. Không có việc gì, Kiếm Bạch Tử dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng lại là có chút bất an, nhưng vẫn là nhìn về phía Cổ Phong xu nịnh nói. Thánh tử đại nhân nhìn rõ mọi việc, thực sự anh minh. Kiếm Bạch Tử a, xin lỗi, dạy bảo vô ý, để Kiếm Cực mất mặt, ta xem thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là sớm chút thượng lôi a. Cổ Phong mỉm cười, cái gì, thượng lôi? Thượng cái gì lôi? Đám người vẻ mặt mộng bức. Cổ Phong nhìn về phía có chút đần độn Kiếm Bạch Tử nói. Ngươi quên, lúc trước ngươi trước khi ly biệt, đối với thua ta cực kỳ bất mãn. Tiên bố muốn giết ta. Ta hôm nay tới, quy củ chính là quy củ. Tất nhiên ngươi lúc trước đối ta tuyên chiến. Ta hôm nay liền tới ứng chiến. Chúng ta liền lên lôi đài đọ sức a. Thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép. Kiếm Bạch Tử dọa đến giật mình, muốn khóc, đừng như vậy, ta Cổ Phong người này, một là một, hai là hai, ta Cổ Phong là nhất tuân theo quy củ người. Kiếm Cực không tuân quy củ đã bị ta quở trách, nhưng đối với ngoại nhân, nếu như không tuân quy củ, khụ khụ, ngươi biết Đặng Khôn Linh không? Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Bạch Tử, mỉm cười. Triệu Kiếm Cực nhìn thấy cảnh này, mùi vị quen thuộc a. Nếu như Lý Bát Kiếm ở một bên, hai người lại muốn cảm khái. Sư tổ quả nhiên làm việc, để người khó có thể dự đoán. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Kiếm Bạch Tử dọa đến cơ hồ muốn đi tiểu. Đặng Khôn Linh kết quả, hắn nhưng là biết được, đó là Khôn Linh Tông Thánh Tử a. Cuối cùng bị hủy diệt nhục thân, nguyên thần cầm tù ở bảng hiệu bên trong, hàng ngày tiếp nhận quật cực hình. Cái kia tuyệt đối thì sống không bằng chết. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào đám người. Cái kia có được 5 con mắt lão giả trên người, trong mắt tràn đầy cầu cứu. Thánh tử đại nhân, thân phận địa vị của ngài, cùng Kiếm Bạch Tử động thủ, làm mất thân phận a. Ngũ Nhãn chân nhân nhìn về phía Cổ Phong nơi này, mở miệng một câu. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, đang lo ngươi không nói lời nào đây, lập tức mở miệng. A, Ngũ Nhãn chân nhân có ý tứ là ngài và ta động thủ liền thân phận ngang nhau. Thánh tử đại nhân nếu như muốn động thủ, lão phu ngược lại là có thể phối hợp đại nhân một phen. Ngũ Nhãn chân nhân trực tiếp mở miệng một câu, hắn nội tâm cũng không sợ. Năm đó hắn cũng không có tham dự tàn sát đế môn tu giả sự tình, cũng không có cái gì nhược điểm ở trong tay Cổ Phong. Dù sao nơi này là đạo môn, Cổ Phong dù cho phải dùng thân phận địa vị để người nào chết, cũng phải sư xuất hữu danh. Mà thật muốn động thủ, đối phương có mạnh hơn, cũng chỉ là một thần vương đỉnh phong. Bản thân thần tôn đỉnh phong tu vi, một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Tốt, tất nhiên Ngũ Nhãn chân nhân muốn chiến, bên kia đánh đi. Cổ Phong mỉm cười, thánh tử đại nhân, cái này không tốt a. Vô Tâm đạo nhân giờ phút này có chút lo lắng, dù sao Cổ Phong thân phận ở nơi đó, nếu như hắn thật đã xảy ra chuyện gì sao? Kiếm Trần Tông có thể đảm đương không nổi. Sao không tốt? Ta không đơn thuần là thánh tử, càng là đạo môn đạo quân nào có sợ chiến? Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Ngũ Nhãn chân nhân, ngươi nói đúng không? Ngũ Nhãn chân nhân, ha ha, đạo quân nói là. Ngũ Nhãn chân nhân trực tiếp mở miệng, ân, tốt lắm. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía một bên Cực Đan đạo quân mở miệng, Cực Đan đạo quân, Ngũ Nhãn chân nhân nơi này liền đã làm phiền ngươi, sau đó động thủ, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, bằng không Ngũ Nhãn chân nhân sẽ cho rằng chúng ta đạo quân xem nhẹ nhất cấp tông môn người. Cực Đan minh bạch. Cực Đan đạo quân cười cười, bước ra một bước, nhìn về phía Ngũ Nhãn chân nhân mở miệng, Ngũ Nhãn chân nhân, lão phu kính nể ngươi dũng khí, liền đánh với ngươi một trận. Trên người thần chủ cảnh thất trọng tu vi tản mạn ra. Cái này, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng. Không phải Cổ Phong muốn cùng Ngũ Nhãn chân nhân một trận chiến sao? Làm sao trở thành Cực Đan đạo quân? Ngũ Nhãn chân nhân liền đều lục, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ đạo quân, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Ta lúc đầu muốn cùng Kiếm Bạch Tử một trận chiến. Ngươi nói thân phận không ngang nhau. Sau đó ngươi nói muốn cùng ta chiến. Thân phận như vậy mới tính ngang nhau. Mà ta là đạo quân. Cực Đan đạo quân cũng là đạo quân a. Ta và hắn cùng là đạo quân. Thân phận địa vị giống nhau. Ngươi cùng ta thân phận ngang nhau. Cùng hắn thân phận chẳng phải ngang nhau sao? Ngươi và hắn đối chiến có vấn đề sao? Cổ Phong một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt, đôi Ngũ Nhãn chân nhân mở miệng. Ta, cái này, chấm ngoặc kép, Ngũ Nhãn chân nhân trong lúc nhất thời đầu không chuyển qua sức lực. Đối phương cái này nhìn như không hề có đạo lý lời nói. Hết lần này tới lần khác cứng rắn nói ra đạo lý. Nhưng hắn một cái thần tôn cửu trọng, đối chiến thần chủ thất trọng, không phải tìm đường chết sao? Làm sao, ngươi là xem thường Cực Đan đạo quân, cho rằng Cực Đan đạo quân không có tư cách đánh với ngươi một trận. Ngươi là để ta gọi đệ nhất đạo quân Tịnh Vô Trần. Cổ Phong hỏi ngược lại, ta, chấm ngoặc kép, Ngũ Nhãn chân nhân tâm thái băng. Hết chương.